Hồn Luân Ba Chủ tập 104. Lần đầu tiên thiên tử vọng kỹ thuật của Sở Hưu thậm chí không thể nắm được tung tích của đối phương, nên đã tốc độ nhanh tới cực hạn. Trần Kiếm Không ở phía sau cũng trợn tròn hai mắt. Huyền Long Tử lại đổi điên rồi. Trước đó hắn còn nói muốn lợi dụng Sở Hưu gây ra xung đột giữa nhánh ẩn ma cùng Đại Quang Minh Tử, thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã định động thủ giết người. Hắn định gây ra xung đột giữa nhánh ẩn ma cùng Thiên Sư Phủ hay sao? Suốt cuộc tên này nghĩ vì Thiên Sư Phủ hay định đưa Thiên Sư Phủ đây? Huyền Long Tử khép ngón tay làm kiếm, một chỉ hời hợt điểm ra. Trước mặt vô số ánh sét hội tụ, lưu quang màu xanh tím không ngờ hóa thành như chất lỏng, lôi thủy ngừng tụ thành kiếm chém về phía Sở Hưu. Chỉ trong nháy mắt, uy thế đồi đỉnh che khuất thiên địa, phương viên vài trăm trượng trời đất u ám, mưa to như trút nước. Trong mắt Sở Hưu không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực Huyền Long Tử này quả thật cường đại tới biến thái, uy lực một chiều thôi đã khiến cho cả thiên địa biến đổi như vậy. Uy thế như vậy, ngoại trừ cường giả chân hỏa luyện thần, Sở Hưu chỉ thấy trong tay tông sư võ đạo như Trần Thành Đế. Thực lực Thiên Sư Phủ kinh khủng như vậy ư? Tùy tiện lấy ra một tông sư võ đạo cũng có thực lực kinh người như vậy. Lưu thủy ngưng thành thần kiếm, uy thế như bão tố sấm chớp của thiên địa khiến Sở Hưu cảm thấy áp lực nặng nề. Không thể sử dụng bảy thanh ma đao nữa. Trong cơ thể của Sở Hưu còn có hóa thân ngạ quỷ đạo. Thế nhưng, thứ đó quả thực hại người hại mình. Chỉ trong chớp mắt, Sở Hưu đã không kịp suy nghĩ quá nhiều. Tất cả lực lượng quanh người của y hội tụ lại một điểm. Theo một chỉ của Sở Hưu điểm ra, một điểm sáng đen bùng lên trên ngón tay của Sở Hưu. Điểm sáng đen đó chỉ có một điểm nhưng lại từ từ phóng đại. Đó là một luồng tử ý cực hạn, hòa tan hết thảy, hủy diệt hết thảy. Từ thực thể tới nguyên thần, có thể nói nó quỷ dị tới cực hạn. Thiên trù địa diệt thí tiên thần chỉ. Môn đại bí phú này có cách dùng cực đoan tới vô cùng, uy lực cũng quỷ dị tới cực hạn. Theo một chỉ của Sở Hưu điểm ra, thanh kiếm từ lôi thủy của Huyền Long Tử đều bị xâm nhiễm, hoàn toàn bị tan rã tiêu biến. Có điều theo chỉ này của Sở Hưu điểm ra, thức võ thuật này cũng hoàn toàn rút sạch mọi lực lượng của Sở Hưu. Bất luận cường khí hay tinh thần lực đều như vậy. Thậm chí giờ Sở Hưu còn đứng được là do ý chí của y cường đại nên mới không ngã xuống. Huyền Long Tử ồ lên một tiếng, có vẻ hắn đã coi thường tiểu tử ma đạo này rồi. Một võ giả thiên nhân hợp nhất lại có thể ngăn cản một kiếm của hắn. Mặc dù kiếm này là hắn tùy ý xuất thủ, không dùng tới 5 phần sức, nhưng như vậy cũng đủ kinh người rồi. Trước kia chỉ có một người trẻ tuổi làm được tới mức này, đó chính là Trương Thừa Trinh. Trong thế hệ trẻ của Thiên Sư Phủ, thậm chí toàn bộ Thiên Sư Phủ, ngoài trừ lão thiên sư, đây là người duy nhất khiến cho Huyền Long Tử thấy thuận mắt. Huyền Long Tử là người của đạo môn, có điều hắn lại là một kẻ điên, làm việc hoàn toàn dựa theo hỷ nộ, căn bản không nghĩ tới hậu quả. Vốn dĩ Thiên Sư Phủ phái hắn tới là để giải quyết vấn đề nhánh ẩn ma, thế nhưng hắn lại nhất thời nổi hứng muốn châm ngòi mâu thuẫn giữa nhánh ẩn ma và Đại Quang Minh Tự. Thế nhưng giờ thấy thực lực Sở Hưu, hắn lại nổi hứng khác muốn động thủ với Sở Hưu, quả thật không hề suy nghĩ. Huyền Long Tử lại bị nhốt đã 10 năm, thậm chí trong Thiên Sư Phủ còn có người nói muốn nhốt hắn 10 năm nữa, tránh cho là hắn xuất ra ngoài gây sự. Vẫn nhờ vị sư đệ Trường Đạo Linh nói tốt giúp vài câu mới khiến hắn được thả ra. Thế nhưng chuyện đầu tiên sau khi được thả ra, Huyền Long Tử lại nổi điên. Lúc này thấy Sở Hưu đã cạn kiệt sức lực, không còn khả năng phản kháng, Huyền Long Tử nhíu mày, vừa định ra tay tiếp lại nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên. Này Huyền Long Tử, người bị nhốt lâu quá, nghẹn tới phát điên phải không? Còn ra tay với một tiểu bối, có cần thể diện được không chứ? Ma khí chợt quét qua, thân hình chữ vô kỵ xuất hiện trước người Sở Hưu, khiến cho y thở phào một hơi. Thật ra trước đó Sở Hưu đã mơ hồ đoán được, đám người Ngụy Thư Nhai chắc chắn không vứt y ra, mặc kệ không hỏi tới. Dù sao giờ y cũng đang báo thù cho nhánh ẩn ma 300 năm trước, còn nói trong chuyện này sẽ dẫn tới vị đại nhân nào mà Sở Hưu không thể ngăn cản không? Có điều trước nay Sở Hưu không thích đặt tính mạng của mình vào tay của những người khác. Cho dù y biết rõ có người âm thầm trợ giúp bản thân, nhưng vẫn dốc hết toàn lực. Lúc này Huyền Long Tử thấy người tới là võ thuật bèn xoa đầu. Lúc này mới cho nhớ ra điều gì mà nói. À, người tên là Hoàng Tử Xui Xẻo, bị Bắc Yên diệt quốc, tên là Chữ Vô Kỵ có đúng không? Có một người, người nói đúng lắm, ta thật sự không cần thể diện. Thể diện là cái quái gì? Cần nó thì có ích gì chứ? Chữ Vô Kỵ sắc mặt giận tới phát đen, Cái miệng của Huyền Long Tử đúng là quá thúi, đâm thẳng vào chỗ đau nhất trong lòng hắn. Hắn sống được tới giờ mà không bị người ta đánh chết, một là vì thực lực của hắn mạnh, hai là chỗ dựa của hắn đủ cứng. Huyền Long Tử, người muốn chết sao? Chữ Vô Kỵ lúc còn trẻ tính tình rất tốt. Ngụy công tử Chữ Vô Kỵ là người nổi tiếng rộng lượng, thích kết giao với bằng hữu trên giang hồ. Còn giờ, Diệu Nguyệt Pháp Tôn Chữ Vô Kỵ để lại ấn tượng trong lòng giới ma đạo là thủ đoạn quả quyết, lạnh lùng vô tình, tính tình không tốt. Lúc này nghe Huyền Long Tử không biết vô tình hay cố ý mỉa mai, Chữ Vô Kỵ lập tức bộc phát, một tay phất lên, mà khi ngưng tụ giữa không trung, một vầng trăng máu lờ mờ hiện lên, từ trên không rơi xuống. Chỉ trong chốc lát, cuồng phong gầm thét mà khí mãnh liệt, uy thế vô cùng hùng hồn. Thân hình của Huyền Long Tử như sét đánh vội vàng thối lui, tiện tay vùng ra năm luồn sét lớn như là thùng nước. Ngũ khí hợp nhất, lực lượng lôi đình âm dương âm âm bộc phát, đánh tan vầng trăng máu kia. Ngũ đồ chính pháp bí truyền của Thiên Sư Phủ được Huyền Long Tử thi triển ra, quả thần hời hợt không khác gì ném rác. Trong tay Chữ Vô Kỵ hiện lên một binh khí kỳ quái, như đao mà không phải đao, từ một vầng trăng khuyết, bên trên còn phủ một màu đỏ rực, trông thật quỷ dị. Đây là thần binh thành danh của Chữ Vô Kỵ, Diệu Nguyệt. Theo Chữ Vô Kỵ hành động, Diệu Nguyệt bay lên như vầng trăng máu hàng lâm, sát khí nổi lên khắp bốn phương. Huyền Long Tử cũng coi như là người tài, chỉ dùng một câu đã kích Chữ Vô Kỵ đến mức này. Hai người kia đều là võ đạo chân đan đỉnh phong, Chữ Vô Kỵ còn được tôn là cường giả có hy vọng bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần nhất trong nhánh ẩn ma ở thế hệ này. Huyền Long Tử ngày trước uy danh còn vượt qua cả Trương Đạo Linh, giờ đang thay lão thiền sư quản lý thiền sư phủ, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh tới mức nào. Có thể nói chỉ cần không phải quyết đấu sinh tử, trong thời gian ngắn hai người chắc chắn không phân nổi thắng thua. Theo vầng trăng máu cùng ánh sấm bay tứ tán, nguyên ý thiền địa ở bên trong phạm vi trăm trượng đều bị hai người hấp thu sạch sẽ, không ngờ còn tạo thành một khu vực chân không chẳng có chút lực lượng nào, cực kỳ kinh khủng. Có thể thấy lực bộc phát của hai người này mạnh mẽ tới nhường nào. Hai người giao thủ kịch liệt vài chục chiêu, cuối cùng đồng thời lùi lại phía sau. Hai người này đều đã đạt tới võ đạo chân đan đỉnh phong, thực lực cách biệt không nhiều. Nếu thật sự phải phân thắng bại, vậy thì cũng là chia rõ sinh tử. Chữ Vô Kỵ đương nhiên không vì một câu mà đánh nhau người chết ta sống. Huyền Long Tử mặc dù là kẻ điên, nhưng chỉ là hành xử điên cuồng, chứ không phải kẻ điên không để ý tới cả tính mạng của bản thân mình. Chữ Vô Kỵ nhìn Huyền Long Tử hừ lạnh một tiếng mà nói, thiền sư phụ thả người ra đúng là quyết định sai lầm. Cái tinh khí đó của người không kém lúc nào cũng sẽ lừa chết thiền sư phụ đấy. Huyền Long Tử không quan tâm, cười lớn mà nói, ai làm việc chẳng phải đã xong chuyện là không thể thay đổi. Do dự dự, băn khoăn nhiều như vậy có ý nghĩa gì chứ? Thêm chút kích thích chẳng phải tốt hơn ư? Ánh mắt Chữ Vô Kỵ lạnh lẽo nhìn Huyền Long Tử cả nửa ngày, sau đó hắn mới phun ra hai chữ, có bệnh. Chính hắn cũng mất trí rồi mới dây dưa với tên điên này bao lâu như vậy. Chữ Vô Kỵ quay lại nhìn Hư Hành, che vết thương trước ngực, hơi thở vô cùng mong manh, ánh mắt lóe lên sát khí. Có điều hắn không động thủ, chỉ cười lạnh nói, này Hư Hành, người may mắn lắm đấy, có tên điên kia nhảy ra gây rối. Bằng không tiểu tử Sở Hưu không giết ngươi, ta cũng muốn giết ngươi. Tính cách của Chữ Vô Kỵ cùng loại với Sở Hưu, trong một số phương diện cực kỳ là to gan. Hư Hành không chọc thấy hắn thì cũng thôi, nhưng giờ Hư Hành lại dám đuổi tới Bà Sơn kiếm phái định giết người, với Chữ Vô Kỵ cũng chẳng để ý mà xử lý hắn. Nhưng bây giờ có Huyền Long Tử nhảy ra gây rối, giết Hư Hành chỉ là khiến thiên sư phụ đứng ngoài xem trò hay. Chữ Vô Kỵ lại không muốn giết. Hư Hành che lấy vết thương, hừ lạnh một tiếng nói, muốn giết cứ giết, ta sợ người chắc, cái đám hùng đồ mà đạo các ngươi sớm muộn gì cũng có ngày cùng đường mạt lộ. Hư Hành không phải đang dọa hắn thật sự không sợ chết, nhưng hòa thượng được Đại Quang Minh tự bồi dưỡng ra, mặc dù tính cách cực đoan nhưng không mấy ai hàm giống sợ chết. Ẩn nữa Hư Hành tin rằng hôm nay nếu như hắn chết tại đây, sư huynh của hắn Hư Tử Phương Trượng chắc chắn sẽ giết tới 10 người trong ma đạo để báo thù cho hắn. Chữ Vô Kỵ nhìn Sở Hưu rồi nói, làm đúng là không tệ đấy, Ngụy đạo tiền bối đang chờ ngươi, chuẩn bị mừng công cho ngươi, đi đi thôi. Vừa nói xong, Chữ Vô Kỵ vung tay trực tiếp dẫn Sở Hưu cùng đám người La Tam Thông xuống núi. Mà tới lúc này đám người La Tam Thông mới thở phào một hơi. Hư Hành đúng là không sợ chết, nhưng đám người bọn họ lại không muốn chết không minh bạch như vậy. Rõ ràng là cục diện hoàn toàn áp đảo, sắp hoàn thành nhiệm vụ, Thế nhưng tông sư võ đạo lại như không cần tiền, người này nối tiếp người kia ra trận, ai mà chịu nổi. Huyền Long từ phía sau nhìn Trừ Phù Kỵ dẫn người rời đi, căn bản không hề ngăn cản, vì ngăn không có được. Nếu như thêm một trợ thủ đắc lực cũng được. Có điều Huyền Long tử liếc sang Trần Kiếm Không một chút, cái tên rác rưởi này thì bỏ qua. Người duy nhất thở phào ở đây chỉ có Trần Kiếm Không. Đám sát tinh này rốt cuộc cũng đi rồi. Mặc dù cuối cùng người của Hướng Gia đều đã bị giết, chẳng qua tối thiểu ba sơn kiếm phái bọn họ không bị tổn hại quá lớn. Có điều ngay lúc này, Huyền Long tử lại đột nhiên nói với Trần Kiếm Không. Người nói xem, nếu ta giết Hư Hành thì sao? Trần Kiếm Không biến sắc. Hư Hành chết ở đây, vậy bà Sơn kiếm phái có chạy đầu cũng không tránh được. Có điều sau đó Huyền Long tử lại cười ha hả, vỗ vỗ lên vai Trần Kiếm Không mà nói. Ta trêu người thôi, khi họ Trần, người vẫn thú vị như xưa, sao chuyện gì người cũng tưởng thật thế? Trần Kiếm Không sắc mặt đen kịt, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì hắn cũng bị tên điên này chơi cho tới chết. Trên đường xuống núi, Trừ Phù Kỵ ném cho Sở Hưu một viên đan dược, cười cười nói. Tiểu tử người hoàn thành nhiệm vụ lần này đúng là không tệ, còn tốt hơn tưởng tượng của ta và Ngụy Tiền Bối nữa. Sở Hưu nuốt viên đan dược kia vào, lập tức cảm thấy một luồng nước nóng dâng lên từ trong cơ thể, như dòng suối bổ sung lực lượng cho Sở Hưu. Dừng một chút, Sở Hưu hỏi, vậy trong tưởng tượng của Chữ Tiền Bối và Ngụy Lão Tiền Bối, ta làm thế nào? Trừ Phù Kỵ thản nhiên nói, thật ra lúc trước Ngụy Tiền Bối đưa danh sách cho người, căn bản không nghĩ tới người có thể giải quyết hết những thế lực trên danh sách. Việc khoảng cách giữa các thế lực có lớn lao, cho dù đổi lại thành ta cũng không có cách nào. Dù sao ta cũng không biết dịch chuyển tức thời. Chuyện lần này chỉ để mọi người biết nhánh ẩn ma chúng ta còn tồn tại. Quan trọng ở quá trình, ở ý nghĩa, thật ra kết quả lại không quan trọng. Cho nên chỉ cần người diệt trừ 1/3 số thế lực trên danh sách, đại khái là thế lực một quốc gia đã đủ. Sau khi những đại phái kia ra mặt, sẽ tới ta xuất hiện kết thúc mọi chuyện. Ta không làm được thì còn Ngụy Lão Tiền Bối. Nhưng ta thật sự không ngờ ngươi lại ra tay lưu loát như vậy. Trên chiến Hồng Phong Cốc, ngươi trực tiếp dùng kế khiến hầu hết các thế lực chủ động tới cửa cho ngươi lừa giết. Ngươi làm đúng là không tệ, thật sự là không tệ, cũng khiến ta bớt chút công sức. Trừ Phù Kỵ giọng điệu mặc dù thản nhiên, nhưng ánh mắt nhìn về phía Sở Hưu đã mang chút tán dương. Trong nhánh ẩn ma, phe phái phá phức tạp. Hơn nữa, những võ giả ma đạo đời trước thực lực bản thân cũng rất mạnh. Nhưng nếu vào bọn họ tự đi mưu tính một chuyện nào đó, cách làm của bọn họ lại quá đơn giản thô bạo. Trừ Phù Kỵ từng thảo luận với Ngụy Thư Nhai về chuyện này. Dù sao theo Trừ Phù Kỵ, nhánh ẩn ma hiện nay cái gì cũng thiếu, vừa thiếu cường giả lại vừa thiếu người có năng lực, vừa có thực lực như Sở Hưu. Sở Hưu hơi ngạc nhiên nhìn Trừ Phù Kỵ, y không ngờ nhánh ẩn ma lại âm thầm chuẩn bị định trời lớn như vậy. Chẳng lẽ giờ nhánh ẩn ma không sợ gây ra đại chiến chính ma sao? Trừ Phù Kỵ lắc đầu nói, chúng ta không chạm tới ranh giới cuối cùng của những đại phái chính đạo, không diễn ra đại chiến chính ma được đâu. Trận chiến trên Phù Ngọc Sơn lần trước là do hành động của Ngũ Đại Kiếm Phái thật sự rất quá đáng. Không ngờ còn đôi tạo hóa thiền ma kỳ của ma đạo chúng ta ra làm trò đùa. Nói lại thì nhánh ẩn ma chúng ta cũng là nên cảm tạ Bái Nguyệt Giáo. Thời gian này Bái Nguyệt Giáo tích lũy thực lực, dấu tài, hôm nay quật khởi, quả thật khiến người ta kinh ngạc đấy. Đối với những tông môn chính đạo, kẻ địch của bọn họ không phải là đám chuột chuỗi chúng ta, mà chính là Bái Nguyệt Giáo lộ diện. Chuyện về ba sơn kiếm phái lan truyền rộng rãi trên giang hồ, không chỉ vì những gì Sở Hưu đã làm, mà còn vì Huyền Long Tử đã xuất quan, còn giao chiến với Trừ Phù Kỵ. Thân phận Lâm Diệp có cao hơn nữa, cũng không cách nào đánh đồng cùng cường giả đã khuấy đảo phong vân trên giang hồ mười mấy năm trước như Huyền Long Tử. Ban đầu tên điên này gây ra không ít chuyện trên giang hồ. Mười năm nay, hắn không xuất hiện, quả thật có không ít người đã quên mất hắn. Có điều lúc này hắn xuất hiện trở về, vẫn khiến không ít người thậm chí tới nghiến răng nghiến lợi. Tỉ như là Trần Kiếm Không kia. Còn sau khi mọi người kinh hãi vì Huyền Long Tử lại xuất hiện trên chốn giang hồ, chuyện thứ hai lại là Lâm Diệp kia liên tiếp đánh bại Trần Kiếm Không khiến Hư Hành lại trọng thương. Hai vị này một là trưởng môn của Ba Sơn Kiếm Phái. Mặc dù trong cùng cấp bậc, mọi người đều biết Trần Kiếm Không thật ra không quá mạnh, nhưng dẫu sao hắn cũng là một trưởng môn đại phái, cũng có danh tiếng trên giang hồ, thế nhưng lại bị Lâm Diệp đánh bại dễ dàng như vậy. Còn Hư Hành, vị này đúng là còn xui xẻo hơn. Trước đó trong Tiểu Phạm Thiên, Hư Hành bị Lâm Diệp dùng bạch thanh ma đao đánh trọng thương, lần đó đã rất mất mặt rồi, bị người ta coi như là một trong những chiến tích khiến Lâm Diệp thăng hạng trên Long Hồ bảng.

Thế nhưng y thậm chí không thể hiểu nổi chuyện này quả thật hết sức lúng túng. Quan sát cường giả xuất thủ, từ đó nhận được cảm ngộ, chuyện này là hết sức bình thường với những võ giả trên giang hồ. Sở Hưu đã từng chứng kiến Trần Thanh Đế xuất thủ, từ đó cảm ngộ được quyền ý giống Trần Thanh Đế tới vài phần. Giờ những thứ trong ba thiên cảnh, Sở Hưu đều không hiểu. Có điều chuyện duy nhất y biết là nếu mình học được một đao một tên này sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Cho nên chỉ trong chớp mắt, Sở Hưu thi triển thiên tử võng khí thuật tới cực hạn. Nhân quả biến ảo trong đầu không ngừng chiếu lại cảnh Độc Cô Duy Ngã thi triển một đao một tên kia. Bắt đầu từ từ phân tích bản chất lực lượng này. Bất kể hữu dụng hay không, hiểu hay không hiểu, dù sao Sở Hưu cũng chỉ có thể dùng thiên tử võng khí thuật cố gắng khắc ghi nó vào đầu. Tinh thần lực tiêu hao điên cuồng như nước chảy, nhưng không hiểu vẫn là không hiểu. Chênh lệch cảnh giới thật sự quá kinh khiếp. Đúng lúc này, đạo uẩn mà Sở Hưu vẫn chưa luyện hóa được lại đột nhiên phân giải, hóa thành một nhịp điệu kỳ dị, kết hợp cùng thiên tử võng khí thuật. Thiên tử võng khí thuật là công pháp đạo gia tiêu chuẩn, xem thiên địa thành nhân quả. Đầu tiên, lực lượng đạo uẩn tỏa ra dung nhập vào thiên tử võng khí thuật, bù đắp tiêu hao tinh thần lực của Sở Hưu. Hai thức võ thuật vốn Sở Hưu không hiểu nổi, được thiên tử võng khí thuật phân giải, khiến Sở Hưu có một cảm giác hết sức kỳ dị. Đương nhiên Sở Hưu vẫn không hiểu, thiên tử võng khí thuật cho dù có mạnh hơn nữa cũng không thể khiến Sở Hưu phân tích thấu triệt võ đạo cao hơn mình vài bậc được. Nhưng sau khi có đạo uẩn gia trì, thiên tử võng khí thuật lại như một bức họa, khiến cho dấu vết một đao một tên đó khắc sâu vào đáy lòng Sở Hưu sẽ không bị quên lãng. Lực lượng đạo uẩn như là thác nước chảy xuống, khiến toàn thân Sở Hưu chìm đắm trong cảm giác kỳ dị. Y lại không biết lúc này xung quanh bắt đầu sụp đổ như vải vẽ ngâm nước, mất đi nhan sắc. Độc Cô Duy Ngã đờ đừng giữa không trung, nhìn về phía Sở Hưu, gương mặt mơ hồ không thấy được chút biểu cảm nào, chỉ có hai mắt long lánh như ánh trăng, nhưng cuối cùng lại hóa thành một điểm đen tiêu tan trong vô hình. Tất cả mọi thứ xung quanh đều tan vào hư không. Bản thân Sở Hưu cũng đắm chìm trong nhịp điệu kết hợp của thiên tử võng khí thuật cùng đạo uẩn, không cách nào tự kiềm chế. Mặc dù tu luyện thiên tử võng khí thuật rất khó khăn, mặc dù thi triển thiên tử võng khí thuật cần tinh thần lực rất cường đại, nhưng tinh thần lực cường đại lại không đại biểu cho thiên tử võng khí thuật cường đại. Chỉ đốn ngộ mới có thể khiến cho thiên tử võng khí thuật tiến bộ. Thời gian dài như vậy, phần lớn công pháp của Sở Hưu đều đã tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong, thậm chí khoái mạn cửu tự quyết đã được y luyện tới mức cửu ấn hợp nhất. Nhưng tu vi thiên tử võng khí thuật vẫn trì trệ không chút tiến bộ. Lần này cơ duyên tới, thiên tử võng khí thuật tiêu hao đạo uẩn khiến cho tu vi thiên tử võng khí thuật của Sở Hưu lại thăng tiến một bước. Lúc này bên ngoài, Chữ Vô Kỵ đứng sau lưng Ngụy Thư Nhai, truyền âm nói: "Ngụy tiền bối, người nói xem tiểu tử Sở Hưu kia rốt cuộc sẽ nhận được bao nhiêu cơ duyên trong đó?" Ngụy Thư Nhai nói: "Người cũng từng tiến vào ma tiên cảnh rồi mà, so sánh chênh lệch lúc người ở thiên nhân hợp nhất cùng đứa nhóc Sở Hưu kia chẳng phải đã biết ngay sao?" Chữ Vô Kỵ lắc đầu nói: "Nếu so như vậy, quả thật quá đả kích bản thân. Ngày trước khi ta còn thiếu niên khá là cuồng vọng, lý giải về võ đạo hay xử sự đều ngây thơ nông cạn, kém xa hiện giờ. Lúc trước ta chỉ quan sát nét chữ giáo chủ đại nhân lưu lại, có chút lĩnh ngộ thô thiển về ứng dụng ma khí mà thôi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy thiệt thòi đấy. Nếu sau khi ta bước vào cảnh giới tông sư võ đạo mới bước vào ma thiên cảnh, có lẽ ta sẽ lĩnh ngộ được nhiều thứ hơn." Ngày trước Chữ Vô Kỵ đứng hạng 5 trên Long Hồ bảng, sau khi gia nhập nhánh ẩn ma cũng làm rất nhiều việc cho nhánh ẩn ma, nên mới được Ngụy Thư Nhai ủng hộ, đổi được cơ hội tiến vào ma thiên cảnh 3 canh giờ. Còn giờ nếu hắn muốn tiến vào ma thiên cảnh, vậy là càng khó thêm khó. Cứ nhìn Sở Hưu đã biết, số người xếp hàng muốn tiến vào ma thiên cảnh không ít. Những đại lão khác trong nhánh ẩn ma sẽ không cho phép mình hắn tiến vào ma thiên cảnh lần hai. "Đã đến giờ, để tên Đâm Diệp kia ra đi," có người mở miệng nói. Ngụy Thư Nhai cũng nhật nhẹ đầu, mọi người cùng phát động trận pháp. Cánh cửa lại xuất hiện, khiến Sở Hưu rời ra. Tiếp đó ánh sáng trận pháp cũng tiêu tan. Đứng ngay chính giữa, Sở Hưu lắc lắc đầu. Lúc này Sở Hưu vẫn còn ngây ngốc, y không còn khái niệm về thời gian. 6 canh giờ qua nhanh như vậy ư? Ngụy Thư Nhai bước xuống đài, vỗ vỗ lên vai Sở Hưu hỏi: "Nghĩ gì vậy? Đi thôi." Ngụy Thư Nhai không gấp gáp hỏi Sở Hưu nhận được gì trong ma thiên cảnh. Ở đây nhiều người lắm miệng, nhưng ẩn ma lại không phải một lòng, có một số việc nói riêng với nhau là được. Rời khỏi bí cảnh, Ngụy Thư Nhai mang theo Trừ Vô Kỵ cùng Sở Hưu tiến vào một trang viên bí mật. Để những người khác đi khỏi, lúc này mới hỏi Sở Hưu: "Sở Hưu tiểu tử, ngươi có thu hoạch lớn trong đó sao?" Sở Hưu chần chừ một lúc, y không biết nên nói thật với Ngụy Thư Nhai hay không. Dù ra chuyện y trải qua cũng quá mức khác thường so với người thường. Có điều y nghĩ một hồi rồi vẫn nói hết những chuyện trong lòng đó ra. Đương nhiên phải giấu đi vài thứ. Tự nhiên mình hoa mắt nhìn Độc Cô Duy Ngã thành mình của kiếp trước. Thậm chí Sở Hưu cũng không dám chắc có phải mình hoa mắt không. Còn hình ảnh liên quan tới Độc Cô Duy Ngã cũng liên hệ giữa mình và hắn. Viên đá ma chủ bất tử. Những thứ liên quan tới bí mật của Sở Hưu y cũng không định nói ra. Thật ra Sở Hưu khá tin tưởng Ngụy Thư Nhai. Trong ma đạo, Ngụy Thư Nhai là một trong những người già đời nhất. Hắn mới là người thật tâm suy tính cho toàn bộ ma đạo, chứ không như những đạo đại ma đạo khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tư tâm. Chỉ cần Sở Hưu không thể hiện ác ý với nhánh ẩn ma, Ngụy Thư Nhai sẽ hoàn toàn dùng toàn tâm toàn lực ủng hộ cho y. Tiền bối hành xử như vậy, ngoài trường Ngụy Thư Nhai cũng chỉ có Đàm Uyên đại sư. Có điều cuối cùng Sở Hưu vẫn lừa Đàm Uyên đại sư. Đương nhiên Sở Hưu chỉ hơi áy náy, lương tâm y không đau không nhức. Y thấy truyền thừa của Đàm Uyên đại sư để lại cho loại người như Lý Nguyên còn chẳng bằng để lại cho y. Chỉ có điều những thứ liên quan tới bí mật sâu nhất của Sở Hưu, đừng nói những tiền bối quan hệ không tệ này, cho dù là người thân nhất của Sở Hưu, hắn cũng không định nói. Đương nhiên giờ Sở Hưu cũng không có người thân nhất. Sửa sang lại một chút ngôn từ, Sở Hưu trầm giọng nói: "Những thứ ngài nói với ta đều không thấy. Ta chỉ thấy một loại hình ảnh của Độc Cô giáo chủ thôi. Trong hình ảnh đó, Độc Cô giáo chủ đang giao chiến với một thế lực, một đao chém chết một cao thủ Thiết Hoàng Bảo. Tiếp đó, hắn lại ngưng tụ cung tên, một mũi tên bắn nát Thiết Hoàng Bảo kia. Hải thức võ thuật đó quá mạnh, cho nên sau khi xem xong, ta chỉ lĩnh ngộ được một chút thô thiển bên ngoài, thậm chí trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng. Đúng rồi Ngụy tiền bối, cảnh tượng đó có tồn tại thật không?" Ngụy Thư Nhai và Trừ Vô Kỵ vốn rất bình tĩnh, cũng bị lời nói của Sở Hưu làm cho giật mình. "Người nói gì? Người thấy được hình ảnh do Độc Cô giáo chủ lưu lại sao?" Những võ giả tiến vào ma thiên cảnh mặc dù đều thầm hướng về truyền thừa của Độc Cô Duy Ngã, có điều bọn họ cũng biết đây là chuyện không thể nào. Cho nên bọn họ chỉ hy vọng lĩnh ngộ được chút gì đó thô thiển trong ma thiên cảnh mà thôi. Thế nhưng Sở Hưu lại hay rồi, y vào ma thiên cảnh, thậm chí thấy hình ảnh của Độc Cô Duy Ngã lưu lại. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, nhưng người trước đó tiến vào ma thiên cảnh không có phản ứng, đơn giản vì tiềm lực hay cơ duyên của hắn không đủ sao? Ngụy Thư Nhai ổn định lại tâm tình, dùng ánh mắt khác thường nhìn Sở Hưu nói: cơ duyên lớn rồi. Độc Cô giáo chủ tự mình lưu lại hình ảnh, đây có khác gì truyền thừa? Chắc đây là võ công độc môn của Độc Cô giáo chủ, Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm cùng Diệt Tam Liên Thành Tiễn, còn gọi là Hủy Diệt Chi Tiễn hoặc Si Va Chi Tiễn. Cảnh tượng người thấy đó là có thật, nó diễn ra khi trong thời kỳ đầu của Côn Luân Ma giáo. Thiên Hoàng Bảo trước đây cũng đã thế lực đỉnh cao trên giang hồ, am hiểu cơ quan trận pháp, rèn đúc binh khí cùng công pháp luyện thể, thực lực bọn họ vô cùng cường đại. Thiết Hoàng Bảo còn được phong là trăm vạn đại quân cũng không cách nào phá hủy. Người có thể coi Thiết Hoàng Bảo là hợp thể của Huyền Vũ Môn, Thần Binh Các cùng nửa cái Đại Quang Minh Tự. Lục trường Thiết Hoàng Bảo giết chết một vị ma sứ của Côn Luân Ma giáo chúng ta, đồng thời còn lên tiếng cuồng vọng với Côn Luân Ma giáo chúng ta. Độc Cô giáo chủ địch thần xuất mã, một đao giết chết Thiết Thiên Quân, bảo chủ Thiết Hoàng Bảo. Một mũi tên hủy diệt Thiết Hoàng Bảo được phong vĩnh viễn không sụp đổ, khiến toàn bộ giang hồ phải chấn động. Mình khi giáo chủ sử dụng chính là ma binh chí tôn trong Côn Luân Ma giáo chúng ta, tên là Tiểu Lâu Nhất Giả Thính Xuân Vũ. Phối hợp với Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm của Độc Cô giáo chủ chính là Tiểu Lâu Nhất Giả Thính Xuân Vũ mà đào phiêu miểu trảm Hồng Trần. Nghe nói trong thiên hạ ngoại trừ Ninh Huyền Cơ không ai chống đỡ được ma đao cùng với phiêu miểu trảm của Độc Cô giáo chủ. Một câu thơ nhưng lại là sát chiêu mạnh nhất trong giang hồ. Còn Diệt Tam Liên Thành Tiễn lại do gia chủ lấy được từ một giáo phái ngoại vực. Giáo phái đó nghe nói là liên quan tới Phật Tông, thực lực cũng không cùng cường đại, vô không kém hơn là hai giới đạo Phật mấy. Giáo phái kia từ ngoại vực tới đây, muốn vào Trung Nguyên truyền đạo, nhưng không đợi hai giới đạo Phật có phản ứng, giáo phái kia đắc tội với Côn Luân Ma giáo, bị giáo chủ đại nhân đánh đến tận cửa, chém chết cao thủ trong giáo phái đó. Diệt Tam Liên Thành Tiễn kia

lại làm việc nhanh chóng như vậy. Chuyện này không cần vị lão tiền bối như Ngụy Thư Nhai ra mặt, chứ Vô Kỵ dẫn Sở Hưu tới chỗ của Công Thông Nguyên. Công Thông Nguyên thật ra không cố ý cố định ở một nơi, thường thì nơi nào có vật liệu tốt hắn sẽ đến đó. Trước đó Công Thông Nguyên qua lại ở Tây Sở, lúc này do chờ Sở Hưu, hắn vẫn lưu lại trong bật địa của ẩn ma tại Tây Sở. Dẫn Sở Hưu đi vài ngày, chứ Vô Kỵ cùng Sở Hưu tới một đại trạch trong trấn nhỏ. Công Thông Nguyên ẩn nấp trong đại trạch dưới lòng đất này. Tiến vào đường hầm, thứ đầu tiên cảm thấy là mùi máu tươi gay mũi. Chữ Vô Kỵ sắc mặt đen kịt tiến vào đường hầm, chỉ thấy trong hành lang đốt nến mờ mờ, khắp nơi là chân cụt tay đứt cùng các thứ tài liệu linh tinh, khung cảnh vô cùng kinh khiếp. Nhìn đại đường vốn cực kỳ chỉnh tề bị Công Thông Nguyên làm thành như vậy, chữ Vô Kỵ không khỏi tức giận. Công Thông Nguyên, ta đã nói thế nào rồi, người muốn làm những thứ này thì tự tìm một chỗ yên tĩnh rồi thích làm gì thì làm. Đây là mật địa để nhánh ẩn ma chúng ta tập trung bàn bạc công chuyện. Người còn đó như cây lọ sát sinh như vậy, sau này làm sao người khác dùng được đây? Công Thông Nguyên bĩu môi, khinh thường. Lắm chuyện, đám người các người giết người còn ít hay sao, giờ lại ghét bỏ thi thể chắc. Yên tâm đi, lúc đi ta sẽ quét dọn sạch sẽ cho các ngươi mà. Nói xong Công Thông Nguyên đã nhìn sang phía Sở Hưu oán trách. Ta đợi người lâu lắm rồi đấy, chế tạo con rối người xong rồi, người tới xem. Sở Hưu cùng Công Thông Nguyên đi vào trong. Công Thông Nguyên vùng tay lên, một bóng người bao phủ trong áo choàng đen bước tới, tham bộ trùm ra, chính là bộ dáng của An Lưu Niên. Có điều lúc này vẻ mặt của An Lưu Niên không chút biểu cảm, thần sắc ngây ngốc, trên người không có bất cứ sinh khí nào. Công Thông Nguyên đắc ý nói, ta đã chế tạo không chỉ một con rối tông sư võ đạo, người có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Lát nữa ta sẽ nói phương thức điều khiển con rối người cho ngươi. Con rối người phải dùng tinh thần lực điều khiển, có điều tiêu hao không lớn, tinh thần lực của người cũng không vấn đề gì. Nếu người có thể khống chế tinh thần lực tinh xảo hơn, thậm chí có thể để con rối người làm ra các hành động biểu cảm tinh tế, đủ để dùng giả lừa thật. Giờ người thấy hóa thần ngạ quỷ đạo ra đi, dùng nhập nó vào trong con rối người, coi nó là vật chứa. Có điều người phải chú ý một chút, hóa thần ngạ quỷ đạo của người cực kỳ hung dữ, đừng để cho nó cắn nuốt hấp thụ quá nhiều thứ. Nếu không con rối người tan vỡ, hóa thần ngạ quỷ đạo của người có thể không phản vệ, nhưng rất có thể sẽ trực tiếp bỏ trốn, thoát khỏi khống chế của người đấy. Sở Hưu gật nhẹ đầu, phóng thích hóa thần ngạ quỷ đạo. Quỷ đói tà ác lập tức xuất hiện trong đại đường, tỏa ra một luồng khí tức có thể cắn nuốt hấp thu hết thảy. Khí tức vô cùng tà ác khiến cả chữ Vô Kỵ cũng phải tấm tắc lấy làm lạ.